rồi rung đùi, cơ trưởng đệ nghĩ. Chúng tôi ngồi chắp tay, yên lặng cả, để khỏi làm rối mất mối văn chương của cụ nghe. Một lúc, cụ ngồi nhọm dậy nói. Mà cần gì phải câu đối? Bây giờ những đám ma văn minh, người ta có hay dùng câu đối nữa đâu. Để tôi nghĩ cho bốn chữ rõ hay, các ông có bằng lòng không? Dạ. Được. Cụ lại phục vị, cầm bút chấm vào nghiên, xoay ngòi cho tròn rồi viết. Chúng tôi châu đầu cả vào để nhìn tay cụ. Đầu tiên cụ nắn nót, viết một dòng chữ về mé tay phải ở tờ giấy, chỗ để niên hiệu. Bảo đại nhâm thân niên trọng hạ nhật. Rồi cụ đưa phát tay sang mé trái tờ giấy, viết luôn một dòng chữ nửa đề lạc khoản. Tử chấp, Trần Văn Ích, Trịnh Hữu Y, Nguyễn Mạnh Z, Đồng Trang Vãn. Cụ hỏi, có phải tên các ông viết thế không? Giọng bên kia là đề ngày tháng năm đấy. Dạ. Tử chấp nghĩa là hạng con, các ông cũng vào hạng con cụ ấy. Dạ. Chỗ giữa vẫn còn để trống, cụ lại hỏi, ông cụ có phải không nhỉ? Dạ. Lúc ấy, cụ lại ra dáng nghĩ ngợi hơn, gục hẳn mặt và bàn tay và rung chân mạnh hơn trước. Rồi ngẩng dậy, cụ đặt bút, chấm vào ngực, lăn mãi ngòi vào nghiên. Chúng tôi lại phải im phăng phắc, không dám thở mạnh để cụ loạn trí, mất chữ hay, chằm chằm con mắt nhìn theo tay cụ. Độ 5 phút, cụ đặt bút xuống chiếu, gãi chân, rồi kêu nực. Chúng tôi quạt hầu. Cụ cầm bút rồi rung đùi. Một chốc cụ lại xoay bút, không rung đùi nữa, đặt hẳn ngòi trên mặt tờ giấy, đưa đi đưa lại cái quản, ngoáy ngoáy trên không để lấy gân, rồi dí hẳn xuống nắn nót. Viết bốn chữ, nét rậm rỉ tỏ tướng. Viết xong, cụ nhộn phát dậy, trỏ vào từng chữ mà dạng cho chúng tôi được hiểu thấu cái hay. Cụ nghe dạng rằng, hạng là con hạng, giá là xe, tiền là cõi tiền, dù là chơi, các ông hiểu chưa? Hiểu rồi, chúng tôi lượm nhau, chỉ sợ có anh nào cười thì chết. Mùng 6 tháng 6 năm 1932.